Thuật sư sổ tay, chương 32, cái miệng nhỏ nhắn vệt mở nhét lộ tinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Igola cảm thấy nghi hoặc Kesley Hit đang hỏi hắn một cái nhược trí đến không thể yếu hơn nữa trí vấn đề về sau, bỗng nhiên liền rơi vào thật sâu trầm tư nhưng Ashley dĩ nhiên không phải nhược trí Igola nhưng sẽ không thừa nhận mình bị nhược trí đánh bại. Ngươi đã đoán ra Vakus khiêu chiến ngươi nguyên nhân, Ashley hoặc qua thần đến thử dò hỏi, bởi vì đứa bé kia, Igola gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Vakus trong tù an phận thủ thường 5 năm, cơ hồ từ trước tới giờ không khiêu chiến người khác, chỉ là thu hoạch thấy ngứa mắt người khác độ cống hiến liền đầy đủ sống được thư thư phục phục. Lần này nó đột nhiên nhảy ra, trừ bởi vì đứa bé kia cũng không có nó lý do. Trước đây nó dám mạo hiểm lấy thân bại danh liệt vào tù phong hiểm đều muốn nuôi dưỡng đứa bé kia cũng đủ để chứng minh nó đối đứa bé kia coi trọng. Đứa bé kia sớm đã tại nuôi dưỡng tiếp nhận giáo dục có thể tiếp xúc đến đứa bé kia người có rất nhiều, nhưng sẽ đem đứa bé kia, Vakus theo ngươi liên hệ tới. Nhân vật mấu chốt chỉ có một cái kia chính là Ceiling Dollar. Đối đầu Igola cặp kia tự tin nhãn thần Ashley ẩn ẩn cảm giác được đây là một cái nó hẳn phải biết danh tự. Nhưng hắn cũng không biết nha, Ceiling là ai, Igola nhìn chằm chằm Ashley con mắt chợt nhưng nói ra. Ngươi đừng nhúc nhích, nó duỗi ra ngón tay đâm một cái Ashley mặt. Ngươi hỏi lần nữa, Ceiling là ai? Igola giật mình một lát, thở dài một tiếng thu tay lại. Ceiling Dollar là Cayman Đại học tổng hợp hệ lịch sử giáo sư, đồng thời cũng là tinh linh chủng tộc bảo vệ quyền hiệp hội hội trưởng, hắn chả có rất nhiều danh hiệu, không qua những cái kia đều với ngươi không quan hệ. Cùng ngươi quan hệ lớn nhất, không ai qua được nó là Cayman Đại học tổng hợp cổ văn vật nghiên cứu học được cố vấn lão sư. Cổ văn vật nghiên cứu học được, Ashley nháy mắt mấy cái ý thức được một cái khả năng. Ta đã từng là cổ văn vật nghiên cứu học được thành viên. Chính xác tôi nói, ngươi bây giờ vẫn là cổ văn vật nghiên cứu học được hội trưởng. Mặc dù ta không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Ceiling theo ngươi hẳn là tồn tại siêu việt phổ thông thầy trò ở giữa lợi ích quan hệ. Tứ trụ thần tà giáo, Hit có khả năng hay không lấy sức một mình mê hoặc nhiều như vậy dị giáo đồ, bằng vào mị lực cá nhân cùng lãnh đạo lực thành lập tứ trụ thần tà giáo cái này mang theo xã hội đen tính chất phạm tội nhóm người. Thật có cái này có lẽ, nhưng càng có thể là Hit tiếp nhận người khác quà tặng cùng trợ giúp. Ceiling Dollar rất có thể liền là Hit sau lưng người trợ giúp một trong. Ta đã cho ra ta thành ý, như vậy ngươi nguyện ý trả lời ta vấn đề sao? Mặc dù ta đã đoán được đáp án, quảng cáo, Igola đánh gãy Ashley suy tư, ngươi đều đoán được còn hỏi ta làm gì? Hỏi đi, ngươi đến cùng là làm sao làm được dùng tâm âm thanh lừa bịp ta? Tối hôm qua trên lôi đài ta thông qua lắng nghe tiếng lòng mới đoán được ngươi công kích phương hướng, một chiêu này ta cơ hồ không có mất đi hiệu lực qua, bởi vì không có người có thể lừa gạt mình. Ashley nao nao, cái gì, ngươi có thể lắng nghe tâm ta âm thanh sao? Chỉ có trên lôi đài ta tài năng thông qua ngươi khuấy động cảm xúc nghe được ngươi tâm linh nói nhỏ. Igola giải thích một câu, nói chung nó là sẽ không nói loại này yếu thế lời nói, nó thậm chí hy vọng người khác bởi vậy nghi kỵ sợ hãi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chẳng biết tại sao, nó cảm thấy phô trương thanh thế loại kỹ xảo này đối Ashley hẳn là không có tác dụng gì cho nên cũng lười chứa. Ta không dụng tâm âm thanh lừa bịp ngươi à, Ashley vò đầu. Ta cũng là bây giờ mới biết ngươi thế mà có thể làm như vậy tệ, trách không được phía trước ta liền một quyền đều đánh không trúng ngươi. Vậy sao ngươi làm đến một bên ở trong lòng nói, ngươi còn rất đẹp, một bên ra quyền đánh ta mặt. Nói ngươi đẹp mắt cùng muốn đánh ngươi cũng không mâu thuẫn à, Igola không thể không nói hơn hai câu. Nói chung ta có thể nghe đến người trong đáy lòng chân thật nhất khát vọng, bởi vậy những cái kia lơ lửng ở mặt ngoài hư giả ý nghĩ là lừa gạt không ta. Nếu như ngươi muốn đánh ta, vậy ta nhất định có thể nghe đến. Ta muốn đánh ngươi mặt, ý nghĩ này, mà không phải nghe thấy. Ngươi còn rất đẹp, câu này ca ngợi, há ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Ashley méo mó đầu, cái kia thời điểm ta đại khái là thất thần. Thất thần, ta thất thần thời điểm liền sẽ suy nghĩ lung tung, muốn tìm điểm chát cầu dưỡng mắt cho nên là thật tâm thành ý cảm thấy ngươi đẹp mắt. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên đánh ta? Chấm, bởi vì thất thần hết ta chi lăng đứng dậy a tự nhiên là cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc. Ashley nhún nhún vai, chát cầu chỉ sẽ ảnh hưởng ta làm công tốc độ, nghe vào rất hợp lý, bởi vì thất thần cho nên Igola nghe lầm tiếng lòng, ai mà tin a, một cái tứ trụ thần tà giáo giáo chủ, một cái có thể trong chiến đấu cấp tốc trưởng thành thiên tài vũ phu, loại người này sẽ trong chiến đấu thất thần. Lại thêm vừa mới nói về Ceiling Dollar thời điểm, Ashley trang đến thật sự không biết cái này người đồng dạng, Igola càng muốn tin tưởng Ashley nắm giữ hoàn mỹ ngụy trang mình kỹ thuật. không có khả năng, coi như thất thần ta cũng nhất định có thể nghe đến ngươi chân thực tiếng lòng. Đừng khẳng định như vậy nha, nói không chừng ngươi năng lực có hạn. Đã ngươi nói như vậy, liền để ta kiểm tra một chút đi. Igola đưa tay điểm trụ Ashley mặt, ta có thể thông qua ngươi khuôn mặt nhiệt độ biến hóa biết rõ ngươi có không có nói sai, ngươi tùy tiện nói một câu nói thật hoặc là lời nói dối. Nếu như là năng lực ta có hạn, ta khẳng định phân biệt ngươi lời nói thật giả. Ashley nháy mắt mấy cái, ta nói những lời này là lời nói dối. Igola sững sờ, các loại, nó những lời này là thật hay giả? Nếu như nó những lời này là thật nhưng hắn nói mình nói láo, cho nên cái này là nói dối. Nếu như đây là nghỉ ngơi, cái kia chính là mặt trái ý tứ, những lời này là nói thật. Sáo hoa logic đem Igola bên trong quấy đến rối bời, nó mờ mịt ngồi tại trên khán đài, giống như là một cái bị chơi hỏng bé con, trong miệng lẩm bẩm thật thật giả giả. Ashley buông buông tay, như loại này suy nghĩ trả lời nhanh, nó tại phỏng vấn thời điểm nhưng gặp được quá nhiều. Xem ra cái thế giới này tiểu hài tử chưa từng gặp qua loại này ích chí vấn đề. Đúng vào lúc này, từ đấu xã cửa ra vào vang lên một mảnh ồn ào âm thanh. Há, cái này không phải chúng ta tinh linh các hạ sao? Ơ các hạ, hèn mọn thú nhân hướng ngươi dâng lên chân quý nhất chúc phúc cần ta vì ngươi liếm giày sao? Tránh ra, đừng làm bẩn tinh linh thiếu gia quần áo, các ngươi bọn này hạ các loại chủng tộc cũng không phối tới gần tinh linh năm bước bên trong a, mặc dù chip cấm chỉ phạm nhân đối với người khác ác ngôn đối mặt nhưng cũng chỉ là ác ngôn đối mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chip còn không có trí năng đến phân biệt cái gì gọi là âm dương quái khí, Ashley còn rất ngoài ý muốn đám người này thế mà như thế đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ ly cắt cái nào đó đối tượng. Ngược lại không phải là nói nó đối tử hình phạm nhân ai kêu đạo đức ôm lấy chờ mong, mà là nơi này ngươi cũng không có thể thân thể xung đột, lại không nói nên lời bá lăng, liền đối phương một cọng lông đều thương không đến, âm dương quái khí hai câu đã là cực hạn. Nhưng ở người trưởng thành thế giới bên trong, cấp bậc này khi dễ cùng bạn gái dùng nhỏ khẩn thiết nện ngươi ngực không sai biệt lắm, đã khó coi lại không có ý nghĩa, người bình thường hẳn là rất nhanh liền chơi chán. Đã bọn hắn không xong ngắn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Cảm tạ các vị quan tâm, và Curse có chút cúi đầu, làm một cái phi thường được thể lễ tiết. Các vị nói chuyện dễ nghe như vậy, ly khai phòng tắm trước khẳng định hào hào lau miệng a, và Curse ngươi chửi chúng ta đớp cướp. Không có a, ta chỉ là muốn khen ngợi những cái kia ăn hết cướp sẽ hào hào lau miệng người, ngươi làm sao lại mình nhảy ra đâu. Hẳn là ngươi cũng đớp cướp, và, a cây, s, ai, tại, miệng ngươi khí có chút lớn a, có cỗ nước tiểu mùi thối đây, xem ra ngươi thực đơn khá rộng nha. Và, AKSSS, ai, ngươi kích động như vậy làm gì, ta cũng không phải là đang mắng ngươi. Nói đến ta nhớ tới một chuyện cười, ta trước cái hướng dưới lầu ném đồ bỏ đi, không cẩn thận nện đến chó, chó khẳng định liền kêu lên, ngươi nói đúng a, cho nên nói a, ném đồ bỏ đi thời điểm nghe thấy có chó sủa, khẳng định là nện đến chó. Và Curse, không nghĩ tới đi nhà cầu xong lau miệng nhiều người như vậy a, ta trước kia còn nghe người ta bịa đặt nói toái hồ trong ngục giam tù phạm đều sẽ đớp cướp kéo cơm, ta về sau nhất định sẽ vì các ngươi làm sáng tỏ một cái, đây không phải lời đồn. Igola nhịn không được cười, kỳ diệu như vậy mắng chiến cũng chính là tại toái hồ ngục giam mới nhìn thấy. Ashley gật gật đầu, nó hoàn toàn minh bạch vì cái gì và Curse có thể há miệng trấn áp đối diện mười mấy người, bởi vì không thể mắng thô tục, một khi ngươi muốn chửi bậy, chip liền tự động ngăn chặn ngươi ít hầu, để ngươi to lời lời xấu xa toàn bộ lưu tại trong bụng lên men, tương đương với trong nháy mắt cấm ngôn. Quảng cáo, cho nên những người kia hô và Curse danh tự sau liền nói không ra lời. Sau đó và Curse lại nghe âm thanh quay đầu đi điểm cỏ bọn hắn, nhìn qua đơn giản giống như là bọn hắn chủ động tìm mắng. Vì tránh đi chip hạn chế, như thế nào mắng chửi người không mang theo thô tục cùng như thế nào mắng chửi người mất lý trí bị chip cấm ngôn, liền là ngục giam mắng chiến nhất định phải nắm giữ hai đại yếu tố. Rất hiển nhiên, và Curse cái miệng nhỏ nhắn cùng vệt mở nhét lộ giống như, nó tử hình phạm nhân hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, bị mắng mất lý trí trực tiếp cấm ngôn. Còn có người muốn động thủ chip trực tiếp tiếp quản bọn họ quyền quản hạt hạn, để thân thể bọn họ trực tiếp cứng ngắc ba một tiếng ngã trên mặt đất. Miễn lễ, lui ra đi. Và Curse ngóc lên cái cằm, như yêu nhã vượt qua bọn hắn. Mắng chiến thua người từng cái con mắt bốc hỏa chờ lấy và Curse, nhưng mắng lại mắng không ra, đánh lại đánh không, có thể nói là hiện trường thuyết minh cái gì gọi là vô năng cuồng nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được những tù phạm này không xong ngán âm dương quái khí, có và Curse như thế một cái ác miệng chuyên gia tại, bọn hắn thu hoạch được ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nhưng quá cường liệt, sợ không phải tối nay nằm ở trên giường đều sẽ suy nghĩ làm như thế nào mắng lại. Esli hít, Vakers xa xa nhìn về phía Esli, thon gầy khuôn mặt khôi phục lạnh lùng. Nó chỉ lôi đài. Nếu như không có vấn đề, nhóm chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Từ đấu xã tầm mắt toàn bộ tụ tập tới, có chờ mong, có hy vọng đùa, có hiếu kỳ, có điên cuồng. Igola liếc một chút Esli. Hiện tại Esli đã biết rõ Vakers cùng Siling giáo sư có quan hệ, trận này từ đấu nhất định có vấn đề. Nếu như nó là Esli, nó khẳng định sẽ cự tuyệt trận này từ đấu, nó cho tới bây giờ cũng sẽ không tham gia, không có nắm chắc chiến đấu. Kiếm cơ, Igola nao, nó nghe thấy Esli trong miệng thở phào một cái tên. Nhưng nơi này không có người gọi kiếm cơ, Esli tầm mắt cũng không có nhìn về phía bất cứ người nào. Có chút tịch mịch đây, Esli nhẹ giọng thì thào quay đầu nhìn về phía Vakers. Chẳng biết tại sao, Igola nhịn không được nói một câu. Vakers so với ta mạnh hơn nhiều, nó cũng không phải ngươi dùng tiểu thông minh liền có thể chiến thắng đối thủ. Mà lại kiếm lực phá hoại cũng mạnh hơn, khả năng một kiếm liền sẽ phân ra thắng bại. Cảm ơn, Esli lộ ra thiếu dung. Ta lần này không có ý định dùng tiểu thông minh. Vậy ngươi dùng cái gì? Dùng mệnh, ta dùng mệnh cực nó kiếm thứ nhất giết không ta. Nhìn xem Vakers bước về phía lôi đài, Esli cũng đứng lên. Chỉ cần kiếm thứ nhất giết không ta, cái kia kiếm thứ hai chính là ta cơ hội. Cách chương.